chị cũng có nhiều công việc cần giải quyết. Trưa thứ bảy, chị vẫn phải đi làm nửa ngày đến tầm 12 giờ trưa mới về đến nhà. Tôi thì đi học đến 11 giờ mới về, đồ ăn nấu sẵn đã hết, trong tủ không còn gì, thời gian nấu cũng ít. Tôi lên app đặt bún và cơm tấm về cho bữa trưa, trong lúc đợi ship thì tôi vào phòng bật máy tính lên chơi game một chút. Có lẽ là cuối tuần nên gần 12 giờ họ mới ship đến, đúng lúc vừa lấy đồ đi lên nhà thì gặp chị Nghi trong thang máy. Thấy tôi bước vào, chị hồ hởi nói ái chà, nay đặt đồ về ăn hả? Đúng đó, nhưng đồ này là của em, lêu lêu, ăn hết chỗ này thì không có người yêu đâu, ha ha. Vừa nói vừa nhìn chị, tôi luôn tự hào vì có người chị vừa dễ thương vừa bốc lửa này. Đi vào nhà, chị nói tôi để chị nằm một chút vì nay đi đường nóng nên chị hơi mệt. Tôi liền ok và đi chuẩn bị sẵn đồ ăn, sau đó ra sofa nằm xem tivi. Xem được 20p thì thấy chán chán, giờ chơi game thì phải một tiếng mới xong, mà xem tiếp thì không thấy gì hay. Tự nhiên, ánh mắt tôi hướng về cửa phòng chị, trong đầu nghĩ chắc nãy giờ chị cũng ngủ rồi. Nhanh chóng đứng dậy, tiến đến phòng, nhẹ nhàng hé cửa nhìn vào trong. Chị Nghi nằm hướng mặt vào bên trong, quan sát xung quanh một lúc để đảm bảo chị vẫn ngủ say. Tôi nhẹ nhàng tiến tới gần giường, thử lấy tay day nhẹ người chị, mọi thứ vẫn tốt. Nhanh chóng tôi nằm lên giường, tiến sát lại gần chị. Đúng là bình thường hay ôm chị nhưng hôm nay, được nằm sát bên cạnh, hơi chạm vào da thịt chị làm tôi thấy rạo rực. Cùng lúc này, thằng nhỏ ở dưới đã vươn mình dậy dũng mạnh, chạm mạnh vào mông chị. Tôi lấy cặc mình ra để nó cạ vào quần lót vì chị ngủ chỉ mặc quần lót cùng với lấy tay hơi bóp nhẹ vào vú chị. Ôi, cuối cùng tôi cũng dần dần đạt được điều mình muốn. Từng ngón tay cảm nhận sự mềm mại nhưng cũng săn chắc của cặp bưởi, cậu nhỏ như thỏa mãn điều bấy lâu nay khi cứ cạ liên tục vào bờ mông phải hơn 100 kia. Nhưng để tránh bị lộ, một lúc sau tôi liền rời khỏi phòng chị và đợi thêm khoảng 12p thì mới ra gõ cửa gọi chị dậy. Còn tiếp.